Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 3, chuẩn bị. Nguy cơ cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại, huống chi đó là Phùng Diễm duy nhất cơ hội. Vì đạt được triệu hoán hắn món đồ kia, hắn không đi không thể. Phùng Diễm, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Phùng Diễm, bọn hắn đưa ngươi làm thí luyện thạch, nói rõ là để ngươi chịu chết. Ngươi còn đi, Phùng Diễm, Hạ Lôi, Thư Oánh cùng Bạch Lân đều khuyên nhủ. Không cần phải nói, thế giới, ta không đi không thể. Phùng Diễm khoát khoát tay. Hạ Lôi mấy người nhìn thấy Phùng Diễm đã làm ra quyết định. Lúc này cũng đáng giá bất đắc dĩ. Ngẫu nhiên cuối cùng khuyên bảo vài câu, liền rời đi. Phùng Diễm, nếu như ta là ngươi, ta nghĩ ta cũng sẽ để chiến một thanh. Côn Lôn lại đi lúc, thì nói một câu, Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Tại Man Thần Quân, rất nhiều thống lĩnh đều có tiến vào thế giới cơ hội. Tại Phùng Diễm nghĩ đến, những cái kia thống lĩnh cần phải cũng cực kỳ vướng víu. Nhưng mà chỉ phải có dạng này cơ hội, vì thế giới ở giữa cơ duyên lớn, lựa chọn để chiến một thanh người, cần phải chiếm đa số. Hiện tại quan trọng nhất là tăng thực lực lên. Còn có 20 năm, ta còn có thời gian. Phùng Diễm ánh mắt tồn tại trước đó chưa từng có ngưng trọng. Dù sao lần này ẩn chứa nguy cơ quá thấp, Phùng Diễm không dám có chút phớt lờ. Cũng may, hắn còn có 20 năm thời gian chuẩn bị, lại có vừa mới đạt được 2.000 vạn quân công. Ngược lại là có thể làm đủ chuẩn bị. Quân công cũng là không cần vội vã đi hối đoái. Ta hiện tại chiến lực sánh ngang cực hạn bản nguyên tôn giả. Nếu muốn ở 20 năm thời gian bên trong đem thực lực đề thăng tới sánh ngang thiên địa tôn giả, cấp độ căn bản không có khả năng. Cùng cái này nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên, chẳng thà nghĩ biện pháp tăng cường chính mình bảo mệnh năng lực. Phùng Diễm thầm nói, tại trong thế giới một bên, liền thiên địa tôn giả cũng có thể vẫn lạc. Phùng Diễm thực lực coi như mạnh hơn chút nữa, đến bên đó cũng không phát huy ra cái gì. Nhưng nếu là bảo mệnh năng lực so với cái kia thiên địa tôn giả còn mạnh hơn, cái kia vẫn lạc tỷ lệ có thể thật lớn rơi chậm lại. Mà bảo mệnh năng lực, một là xem chính mình phòng ngự, hai là xem chính mình tốc độ né tránh, mà ba chính là xem chính mình tâm trí. Huyết Vân Tháp đã tại cấp tốc chữa trị bên trong. Tin tưởng trước khi đến thế giới trước đó, ta có thể được hoàn chỉnh Huyết Vân Tháp. Gặp phải nguy cơ có thể trốn vào Huyết Vân Tháp ở giữa. Bình thường thiên địa tôn giả công kích không làm gì được ta. Nhưng có thời điểm một ít tốc độ, công kích quá nhanh, ta ngay cả trốn vào Huyết Vân Tháp thời gian cũng không có. Lúc này nhất định phải kiểm tra chính mình thân hình tốc độ, năng lực né tránh, một ít tốc độ công kích quá nhanh, có đôi khi để cho người ta liền phản ứng cũng không kịp đã bị giết chết. Như thế nào có cơ hội trốn vào không gian loại trí bảo ở giữa? Chỉ có thể nhìn chính mình sức phản ứng còn có cảm giác nguy cơ biết ý thức. Sau đó dựa vào chính mình tốc độ đi trong nháy mắt tránh né. Ta có diễn phong độn pháp, chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Tốc độ toàn lực bạo phát, mặc dù so sánh lại đồng dạng cực hạn bản nguyên tôn giả phải nhanh hơn rất nhiều. Có thể cùng thiên địa tôn giả so, như trước kém quá xa. Luận ý thức năng lực cảm nhận, ta cũng liền cùng bình thường đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả không sai biệt nhiều. Gặp phải quá nhanh nguy cơ, có lúc ta ý thức đều không thể phản ứng kịp. Còn có ta tự thân năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Coi như thi triển vạn thánh chi thể, có thể đồng dạng cực hạn bản nguyên tôn giả công kích vẫn có thể đơn giản thương tổn ta. Nếu như gặp phải thiên địa tôn trọng công kích, một chiêu liền có thể đem ta giết chết. Lại cái kia thế giới ở giữa ma vật số lượng quá nhiều. Nếu như rơi vào rậm rạp vô số ma vật vây quanh ở giữa, đồng dạng có thể bị những cái kia ma vật lấy số lượng trực tiếp trà đạp ma chết. Phùng Diễm cẩn thận suy tính chính mình rất nhiều chưa đủ điểm, có thể tại 20 năm thời gian bên trong tiến hành hoàn thiện. Phùng Diễm đều sẽ nghĩ biện pháp đi hoàn thiện. Lúc này Phùng Diễm đi tới Vạn Bảo Cung ở giữa. Ha ha, Phùng Diễm, nghe nói ngươi bây giờ đã là thống lĩnh. Vạn lão cười chào đón. Vạn lão, không biết ta cái kia huyết vân tháp có từng chữa trị tốt. Phùng Diễm nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Huyết vân tháp, vạn lão trố mắt nhìn. Thiên địa chí bảo nào có dễ dàng như vậy chữa trị. Bất quá ngươi cũng đừng sốt ruột. Ta mời tới chữa trị vị đại sư kia đã bắt đầu chữa trị ngươi huyết vân tháp. Đoán chừng tối đa 2-3 năm, ngươi liền có thể được thời kỳ toàn thịnh. Chính là vượt lên trước thời kỳ toàn thịnh huyết vân tháp. 2-3 năm a hát, Phùng Diễm gật đầu. Vạn lão, ta yêu cầu một ít ma luyện tự thân ý thức năng lực cảm nhận bảo vật. Không biết cái này vạn bảo cung bên trong có từng có. Ma luyện ý thức, vạn lão ngẩn ra. Người muốn vật kia làm gì? Ta xem ngươi ý thức đều sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Một cái đỉnh tiêm tôn giả ý thức cường đại đến loại tầng thứ này đã khó tin. Ngươi còn muốn đề thăng? Đương nhiên muốn. Phùng Diễm gật đầu. Vậy thì tốt. Ta chỗ này thật có loại bảo vật này. Bất quá ngươi là muốn loại nào? Có giá trị rẻ tiền. Yêu cầu quanh năm suốt tháng không ngừng tôi luyện. Cũng có không gì sánh được tôi luyện tốc độ tương đối nhanh. Nhưng tương đối thống khổ lại cần thiết quân công cũng cực cao. Vạn lão nói, tốc độ nhanh, Phùng Diễm không chút do dự. Hắn chỉ có 20 năm thời gian. Đương nhiên không có khả năng đi quanh năm suốt tháng ma luyện tự thân ý thức. Đây là lấy ngươi hiện tại năng lực đủ khả năng hối đoái tôi luyện ý thức bảo vật. Ngươi nhìn kỹ một chút. Vạn lão vung tay lên. Lúc này Phùng Diễm trong đầu xuất hiện đủ loại tin tức. Ý linh đại trận, trong trận có tầng tầng ý thức khảo nghiệm. Mỗi trọng khảo nghiệm đều là đối ý thức tôi luyện. Hiệu quả thật tốt. Bình thường mà nói, chỉ cần có thể đột phá trước đại trận tam trọng khảo nghiệm, liền đại biểu đã đạt được cực hạn bản nguyên tôn giả ý thức cường độ. Mà đột phá tầng thứ tư, thì đại biểu ý thức cường độ đã có thể so với thiên địa tôn giả. Giá trị 1.800 vạn quân công. Hắc thạch không gian ẩn chứa vô tận ý niệm phong bão. Mỗi một cơn bão đều ẩn chứa kinh người ý thức trùng kích. Tại hắc thạch không gian ở giữa người tu luyện, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ tao ngộ đại lượng ý thức trùng kích. Thống khổ không chịu nổi, nhận hết dằn vặt, mà ý niệm lại trở nên càng ngày càng mạnh. Giá trị 1.000 vạn quân công. Luyện thần giới, ở trong chứa 999 trọng bậc thang. Mỗi một trọng bậc thang thừa nhận một lần ý thức trùng kích. Một lần so một lần mạnh, tiến hành theo chất lượng ma luyện tự thân ý thức, bước lên 999 trọng bậc thang sau đó. Ý thức liền đạt được cực hạn bản nguyên tôn giả trình độ. Giá trị 300 vạn quân công, ba loại tôi luyện ý thức bảo vật, cũng là Phùng Diễm hiện tại có thể hối đoái. Lại đối Phùng Diễm có chỗ tác dụng ba loại bảo vật. Đệ nhất ý linh đại trận là tương đối thích hợp Phùng Diễm. Đáng tiếc cần thiết quân công quá nhiều. 1.800 vạn quân công. Ta hiện tại toàn bộ tài sản cũng liền hơn 23 triệu mà thôi. Ta còn yêu cầu hối đoái hắn bảo vật. Chỉ là vì tôi luyện ý thức liền tốn hao như vậy số lượng quân công. Không đáng. Phùng Diễm lúc này đem ý linh đại trận đào thải. Cái kia luyện thần giới. 999 trọng bậc thang. Quá mức rườm rà. Lại là tiến hành theo chất lượng. Ta có thể nóng lòng tăng cường chính mình báo danh năng lực. Căn bản không cơ hội tiến hành theo chất lượng. Chỉ có hắc thạch không gian. Phùng Diễm cẩn thận nhìn chằm chằm về hắc thạch không gian giới thiệu. Cuối cùng làm ra quyết định. Tuy nói tại hắc thạch không gian ở giữa tôi luyện ý thức hội vô cùng thống khổ. Nhưng đây cũng là ta tăng cường chính mình ý thức mau lẹ nhất kính. Vận khí tốt có thể tại ý thức không gian ở giữa gắng gượng qua tới lời nói. Ta ý thức cường độ thấp nhất đều có thể đạt được cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ. Thậm chí còn có thể sánh ngang đồng dạng thiên địa tôn giả. Hắc thạch không gian cốt lõi nhất. Đây chính là nhất định phải thiên địa tôn giả ý thức mới có thể thừa nhận. Nói cách khác, Phùng Diễm chỉ có tiếp nhận được. Nói không chừng có thể trực tiếp đạt được thiên địa tôn giả ý thức. Đến lúc đó gặp phải nguy cơ, có thể lập tức nhận thấy được tiên cơ. Có thể tăng cường thật nhiều bảo mệnh năng lực. Vạn lão, ta liền hối đoái cái này hắc thạch không gian. Phùng Diễm nói, vạn lão gật đầu. Hắc thạch không gian, giá trị 1.000 vạn quân công. Cho ngươi. Vạn lão trực tiếp đem một viên chiếc nhẫn màu đen ném cho Phùng Diễm. Chiếc nhẫn này ở giữa ẩn chứa chính là hắc thạch không gian. Ngươi bây giờ còn thừa lại 1.350 tới vạn quân công. Nói đi, ngươi còn cần hối đoái cái gì? Vạn lão cười nói, tăng cường tốc độ bảo vật, như cánh chim, phi luân các loại. Phùng Diễm nói, vật kia, có là, vạn lão cười một tiếng. Chợt rậm rạp bảo vật xuất hiện ở Phùng Diễm trong đầu. Tăng cường tự thân tốc độ. Không hề chỉ có thân pháp. Còn có một chút đặc thù bảo vật. Cánh chim, phi toa, phi luân các loại. Giống như trước đó huyết vẫn vì đề thăng chính mình tốc độ. Liền hối đoái một đôi cánh. Nhưng tốc độ của hắn đề thăng không ít. Mà Phùng Diễm bản thân liền am hiểu tốc độ. Hiện tại tốc độ toàn lực bạo phát cũng đã so rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả nhanh. Cần phải biết rằng, cái kia diễn phong độn pháp Phùng Diễm gắt gao chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Còn có tăng lên rất nhiều không gian. Cái này cánh chim, phi toa các loại, chờ, phụ trợ tốc độ trí bảo một hối đoái. Phùng Diễm tốc độ hoàn toàn có thể đề thăng tới một cái mới cấp độ. Liền cái này. Giá trị 700 vạn quân công độn thiên cánh chim. Phùng Diễm rất nhanh quyết định chủ ý. Lúc này vạn lão liền xuất ra một đống cỡ nhỏ cánh chim màu vàng đưa cho Phùng Diễm. Phùng Diễm tiếp nhận cánh chim về sau. Vẻn vẹn chỉ là ngón tay vuốt ve rực thân liền lập tức nhận thấy được cái này cánh chim bất phàm. Cười gật đầu, tạm thời không cần gì. Chờ qua đoạn thời gian cái kia huyết vân tháp chữa trị tốt sau đó. Cũng xin vạn lão đúng lúc cho ta biết. Phùng Diễm nói. Có thể. Vạn lão gật đầu. Phùng Diễm lại lập tức ly khai vạn bảo cung. 20 năm thời gian. Ta tiền bạc bây giờ trên có thể tăng cường thực lực của chính mình có diễn phong độn pháp. Diệt thập tam đao trận cùng hắc thạch không gian. Mà ở thế giới tối trọng yếu là bảo mệnh có thể lĩnh. Vì vậy diệt thập tam đao trận có thể từ từ sẽ đến nghiên cứu. Cái này trong 20 năm bên chỉ cần hiểu được bên trong huyền ảo có thể miễn cưỡng thi triển ra là được, mà diễn phong độn pháp, ý thức cường độ đều quan hệ chính mình bảo mệnh năng lực. Một tia cũng không thể thư giãn. Cái này 20 năm, ta liền muốn biện pháp đề thăng chính mình tốc độ cùng ý thức cường độ nếu như ta tốc độ có thể cùng thiên địa tôn giả sánh ngang, ý thức cường độ cũng sánh ngang thiên địa tôn giả. Còn có cái kia có thể hoàn toàn ngăn cản đồng dạng thiên địa tôn giả công kích huyết vân tháp. Ta bảo mệnh năng lực. Quyết không lại thiên địa tôn giả phía dưới. Thiên địa tôn giả. Coi như thực lực mạnh. Lực công kích có thể đơn giản giết chết bất luận một vị nào cực hạn bản nguyên tôn giả. Có thể làm vị kia cực hạn bản nguyên tôn giả tốc độ cùng ý thức cường độ đều không có ở đây cái này. Thiên địa tôn giả phía dưới. Vậy vị này thiên địa tôn giả sẽ rất khó giết hắn. Huống chi Phùng Diễm còn có huyết vân tháp. PS, canh thứ 3 đến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.